Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà quý bà con ở khắp mọi miền đã gửi về cho kênh. Bữa nay là lá thư số 453. Chúng ta gặp lại Bảo. Hôm bữa trước bạn có gửi về cái tập Đập Miếu Gánh Hát, thì hôm nay bạn gửi thêm một cái câu chuyện khác nữa. Chuyện này bạn đã chứng kiến ở trong xóm, và cái xóm này còn gọi là xóm trên nha. Chắc bà con nghe chuyện trước thì bà con cũng có nắm được, phân ra được là xóm trên xóm dưới rồi. Chuyện nó xảy ra lúc Bảo 17 tuổi. Thì xóm lúc này lại không có được hòa thuận với nhau. Một xóm bị chia ra làm hai, đầu xóm với cuối xóm. Đầu xóm là những gia đình khá, giàu, ai cũng nhà cao cửa rộng. Còn cuối xóm thì là những gia đình đông thành viên, nhưng mà nhà nhỏ, nên nó ồn ào hơn đầu xóm. Mà khổ nỗi đầu xóm cuối xóm cứ cãi nhau liên miên, không có người nào chịu nhường người nào hết. Ở trong xóm có mỗi cái đường à, mà không hiểu sao cái lúc trước làm đường kiểu gì đó mà cái đường nó dốc cao từ đầu xóm xuống cuối xóm. Cứ hễ mà trên đầu xóm xả nước là cuối xóm cái sân ướt nhẹp. Cứ vì cái chuyện đó mà những người ở cuối xóm cai cú những người ở đầu trên, cứ kiếm chuyện chửi nhau, rồi còn dẫn tới xô xát nữa. Trong xóm lúc đó chưa có làm cống, nên cái chuyện mà xả nước ngập tràn ở cuối xóm là chuyện thường xuyên. Kiểu như họ cố tình nữa. Cứ hễ cuối tuần là họ giặt giũ, họ rửa xe, rửa nhà cửa. Dù biết đó là cái chuyện riêng của mỗi nhà rồi, nhưng mà mình cũng phải ý tứ chút xíu. Còn không thì lựa lời hay ý đẹp để mà góp ý nhau, để sớm sống chan hòa lại. Nhưng mà không, mỗi người đều thích nói những cái câu kiểu như là kích nhau, để cho nó ra thêm chuyện như đó. Thì có một hôm có cái cô đó tên Linh, nhà cô này là đầu xóm. Tánh cô này thì ngang ngược, cứ cuối tuần là lại xả nước lên láng. Kể cả nhà Bảo nằm giữa xóm mà còn bị ảnh hưởng không kém. Cô Linh xả nước ta nói ngập tràn lan từ đầu tới dưới. Có nhiều cô chú lớn tuổi cuối xóm lên phàn nàn, mà họ nói nhỏ nhẹ lắm, chứ không phải chửi bới gì đâu. Nói là có xả nước thì xả vừa vừa thôi, chứ xả lên láng như vậy nó ngập xuống dưới lâu nó rút lắm. Rồi mấy đứa nhỏ nó vô nhà nó dơ dái, trơn trượt té chết. Nói cô lưu ý giùm. Thì bà con biết cô Linh này nói làm sao không? Bảo nghe mà còn thấy sôi máu, chứ đừng nói chỉ mấy cô cháu chú sống ở dưới. Bà nói ủa nhà tôi thì tôi xả nước, liên quan gì tới mấy người? Ai kêu mấy người ở cuối xóm chi ráng chịu? Ở đó mà than thở cái gì? Mấy cô chú cuối xóm nghe vậy giận tím người luôn. Họ nhao nhao lên đội đánh cô Linh. Cả xóm phải ra can mới tránh được cái việc xảy ra xô xát. Nhiều lần bị hâm đánh rồi, nhưng mà cái bà Linh này bà không có biết điều đâu. Cứ cuối tuần là cái xóm như cái chợ trời vậy, cãi nhau rần rần lên cái vụ xả nước. Thì ở khúc xóm dưới có chú Tiến. Chú này thì không bao giờ phàn nàn hay là than phiền gì về việc xả nước. Chú này không có nói động gì tới ai, và đặc biệt cũng không có ai dám nói gì nhà chú hết. Hồi mà lúc Bảo còn nhỏ đó, thì thấy chú cũng bình thường như người ta. Nhưng mà không biết sao trong một cái lần tình cờ nào đó mà chú có quen được một ông thầy bùa ở một quá Long An. Khi chú Tiến theo ông thầy này được một thời gian, thấy chú có thỉnh về mấy tấm ảnh thờ. Mà lúc đó bạn nhìn bạn cũng không có hiểu mấy cái tấm ảnh đó thờ cái gì. Tấm thì vẽ mấy cái ký tự ngoằn ngoèo, tấm thì có mấy cái đầu lâu, xung quanh là mấy lá cờ, nhìn kinh dị muốn chết luôn. Ngoài sân thì chú có đem về 4-5 chậu cây gì đó, mà có chậu, lá nó như lá hẹ vậy đó. Cứ mỗi tháng ngày mùng 2-16 âm lịch ha, là 12 giờ đêm chú bưng ra sân một cái dĩa trứng gà, rồi cầm cái dĩa để lên trán, miệng thì cứ đọc lầm rầm, xong rồi dùng cái chiếc đũa đục một cái lỗ trên cái trứng, chia đều lên mấy cái chậu cây. Mà ngộ lắm, cứ hễ chú mà để trứng xuống mấy chậu cây là mấy cái cây đó nó lay động nha, giống như có sự sống vậy đó. Mà sáng hôm sau mấy chậu cây xanh mướt luôn, giống như là được có thêm sức sống mới vậy. Có một cái lần thấy có một cái bà ăn mặc kiểu sang chảnh lắm đi vô sớm, bà đeo vàng đầy người luôn. Thấy người lạ thì cả xóm cũng ra hóng chuyện. Bà này hỏi nhà chú Tiến ở đâu, ai cũng thắc mắc. Ổng chỉ là thợ hồ bình thường thôi, sao mà có ai tìm chú mà ăn mặc sang trọng dữ vậy cả. Thấy lạ người ta mới kiểu lãng vảng ở trước, lướt qua lướt lại đi hóng hớt. Một hồi thì có bà lành, bà này là chúa nhiều chuyện, cứ hễ có chuyện gì trong xóm là ngày mai ra tới chợ còn biết luôn. Bà lành bà đi hóng về, bà kể là cái bà đó tới nhờ chú Tiến giúp đỡ cái gì đó không biết, mà thấy ổng thắp nhang lên bàn thờ, chỗ mấy cái hình thờ kỳ dị của ổng á. Xong cái ổng bưng xuống một ly nước, uống một ngụm rồi phun thẳng vô mặt cái bà đó. Chú còn lấy ba cây nhang quơ quơ xung quanh đầu và mặt của bà. Chú vừa làm xong thì thấy bà đó cảm ơn chú quá trời, còn móc ra một cọc tiền dày đưa cho chú nè. Đó thì cứ dần dà cứ có người ra vô như vậy, cuối cùng ai cũng biết là chú làm thầy, chuyên chữa bệnh âm và làm mấy cái chuyện pháp sự cho người ta. Cứ ai mà bị cái gì mà đi bệnh viện chữa không hết á, là tìm tới chú. Rồi ổng cũng hay đi cúng kiến cho nhà này nhà kia, có khi thấy cả xe hơi tới tận nhà rước đi nữa. Thì bà con mới thắc mắc một điều là vậy nè, ổng thì chuyên nhận chữa bệnh, nhưng mà qua tìm hiểu thì cả xóm cũng biết là những cái cây ổng trồng ngoài sân ấy, là cây ngải. Và trứng gà ổng hay để ở chậu cây là cho ngải ăn. Cả xóm còn đồn mấy ông thầy mà nuôi ngải đó thì chỉ là mấy ông thầy bùa thôi, chứ thầy bình thường ai nuôi ngải để mà làm cái gì. Riết rồi cả xóm ai cũng sợ luôn, không có dám bén mảng tới gần, cũng không dám động chạm hay là nói nặng gì nhà chú hết. Kiểu như có một cái nỗi sợ vô hình nào đó mà người ta tự vẽ ra vậy. Nhưng mà chú thì không thấy làm gì ai hết, sống kín tiếng lắm, suốt ngày chỉ ở trong nhà, cũng ít khi ra ngoài, có việc gì mới đi thôi. Thì có lần đó được người ta mời đi trị bệnh âm ở đâu xa lắm, phải đi tầm một tuần mới về. Hôm đó không biết nhà cô Linh làm cái gì mà xả nước khủng khiếp lắm, nó ngập vô muốn ngập nhà người ta luôn. Thì vợ chú Tiến là cô Bình, cổ mới lên thẳng nhà cô Linh cổ mắng vốn: làm cái gì mà xả nước dữ vậy, ngập hết sân nhà người ta rồi làm sao chịu nổi. Thì bà Linh này vẫn cái giọng trịch thượng: ừ, tao xả đó, kệ mẹ tao, liên quan gì tới mày. Tao nghe nói chồng mày làm thầy nhiều tiền lắm mà, sao không kêu nó mua cái nhà đầu sớm á, cho mẹ con mày ở đi, chứ ở làm gì cuối sớm rồi để bị ngập nước, rồi giờ lên mắng vốn tao. Cô Bình giận quá, chửi cô Linh là đồ mất dạy, không có ăn học mới nói chuyện ngang ngược như vậy. Thứ kiểu như mày á, chỉ có chơi với chó chứ chơi với ai. Tiền một hồi hai bà lao vô đánh nhau. Lúc này trong nhà có thêm mấy người bạn của cô Linh cũng tham gia luôn. Đánh cô Bình túi bụi luôn, mặt mày trầy xước tùm lum. Vì bị họ kéo đầu cạ mặt xuống đường, rồi đầu tóc tả tơi luôn. Cả xóm chạy ra can, lôi cô Linh ra, rồi dìu cô Bình về nhà. Cô Bình về mặt hậm hực lắm, hai mắt trợn trừng lên luôn, kiểu không cam tâm. Chiều bữa sau chú Tiến đi cúng về, cô Bình mới kể cái chuyện đó. Chú Tiến mới đùng đùng nổi giận lên, tới thẳng trước nhà cô Linh làm một trận rần rần luôn: sao tụi mày đánh vợ tao, cái đám chó kìa. tụi mày sống ỷ có tiền nên không tôn trọng người trong xóm. Vợ chồng cô Linh mở cửa ra, cũng đúng cái kiểu mà ông bà mình trước kia hay nói là nồi nào úp dung nấy. Vợ tánh tình ngang ngược, ông chồng cũng khó ưa không kém. Ông chồng còn tính lao vô quýnh chú Tiến luôn, nhưng mà bà Linh bà ngăn lại. Bà nói chứ mấy cái thứ này đánh chi cho dơ tay, kệ bà nó đi, nó chửi như chó sủa qua tai thôi. Chú Tiến giận lắm rồi, chú nói: để tao chống mắt lên tao coi nha, tụi mày còn hống hách được tới bao lâu. Xong ổng quay lưng ổng đi về. Bà Linh bà còn chửi theo, chửi đổng theo nữa. Bà nói: để tao coi mày làm được cái gì nhà tao. Ra vẻ mình là thầy bùa hả? Nghĩ ai cũng sợ mày hả? Mày làm gì làm tao coi thử coi, tao chờ. Lúc mà họ xảy ra cự cãi, với những cái lời mà cô Linh chửi á, là hàng xóm đều nghe thấy hết. Chuyện nó sẽ yên ắng được hơn một tháng đó. Thì tới cái lần đó người ta thấy cô Linh đi đâu về mà mặc cái áo bầu, cái bụng thì lầm rầm nhô ra. Trong xóm mới đoán là bà có bầu. Hỏi ra thì biết là bà có bầu hơn 3 tháng rồi. Bây giờ siêu âm biết là con trai. Thấy ông chồng vui lắm. Nhưng mà có lạ một chỗ là sau khi mà bà có bầu, nhìn bà hốc hác hẳn ra đi. Cái kiểu như không hề có sức sống vậy. Một tháng trước vẫn còn da thịt hồng hào đẹp gái lắm chứ đâu có kỳ vậy. Mấy cô trong xóm có nói chắc là bầu bị ốm nghén rồi cơ thể mới xanh xao, ráng bồi bổ một thời gian là được thôi. Thì bà con thấy đó, dù chửi nhau giận nhau, trước khi thấy bà có bầu như vậy người ta cũng quan tâm hỏi han. Cái tình làng nghĩa xóm lúc nào nó cũng đáng trân quý hết. Thì quay trở lại cái vụ bà có bầu. Bà nói trong người bà không có được bình thường, không có muốn ăn uống gì hết. Lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi uể oải. Đi khám nhiều bệnh viện cũng không có ra được cái bệnh gì. Thuốc bổ gì cũng có nhưng mà không có khả quan. Càng ngày càng hốc hác gầy gò, cái bụng thì bự ra, nhìn rất là thấy ghê, mà thấy cũng tội lắm. Bà tâm sự là một ngày bà ngủ, ngày thì bà ngủ được, nhưng mà cứ đêm đến á, khi cả nhà ngủ hết rồi thì bà nghe đủ thứ âm thanh lạ dưới bếp. Tiếng chén dĩa lạch cạch, tiếng bước chân. Lúc đầu là bước chân chỉ vang vọng dưới bếp thôi, lần lần là phát ra ngay trước cửa phòng ngủ của bà luôn. Mở cửa đi ra kiểm tra thì lại không thấy gì hết, mà hãy đóng cửa phòng lại tính ngủ tiếp là nghe tiếng bước chân tiếp. Cứ đi qua rồi đi lại trước cửa phòng của mình. Lúc này là bà sợ dữ lắm rồi, mới xoay qua kêu chồng kêu chú dậy. Đang ngủ say bị đánh thức, ổng quạo quay lại hỏi có chuyện gì, thì mới kể là nghe tiếng vậy đó. Hỏi ổng có nghe gì không, ổng lắng tai nghe thử thì ổng không thấy nghe gì. Rồi cũng khuyên cô chắc tại là có bầu khó ngủ sinh ra, nghe bậy bạ vậy thôi, đi ngủ đi. Cô nghĩ chắc do mình có bầu nên vậy, rồi nằm xuống ngủ tiếp. Cứ suy nghĩ rồi trằn trọc cả đêm không có ngủ được. Vậy là thức tới sáng luôn. Mấy đêm sau lại tới thấy một cái bóng đen xì. Nó hay đứng cạnh giường của cô á, rồi lấy tay đánh vô bụng làm cô đau điếng luôn. Cứ la lên là tha cho tao đi. Ú à ú ớ, chồng thì nằm kế bên mới kêu dậy. Hỏi có chuyện gì, mới kể ra cái chuyện vậy. Cô nói á, mơ thôi, nhưng mà cứ như thiệt vậy. Bụng bị đánh mà tới khối lúc thức dậy nó còn quặn đau. Thì ổng cũng chỉ biết an ủi trấn an thôi chứ ông làm gì. Xong rồi ổng cũng ngủ tiếp. Bà cứ nằm một giấc như vậy cho tới sáng. Đâu đó sau một tuần, từ cái hôm mà cô tâm sự cái chuyện của cô cho mọi người nghe đó, thì sáng bữa đó thấy chồng cô vội vã đưa cô đi gấp lắm. Trưa trưa cái thấy ông về một mình, không thấy cô Linh đâu hết. Hỏi thì biết là bà nằm lại bệnh viện rồi, cơ thể suy nhược nên lại bị sảy thai, phải nằm lại bệnh viện chừng nào khỏe mới về được. Ông về nhà lấy quần áo với đồ dùng cần thiết rồi ông quay vô. Mấy bữa sau thì cô Linh xuất hiện diện về. Từ lúc về là thấy cô kiểu như cứ thơ thẩn đi ra đi vô, cứ như người mất hồn vậy. Chắc là bị cú sốc tinh thần khi không giữ được đứa con đầu lòng nên mới thành ra như vậy. Hàng xóm tuy là có ghét thật, nhưng mà cũng qua hỏi thăm, chia buồn, động viên. Ông chồng cũng tin ý. Thấy vợ vậy cái ông gọi về quê, mời mẹ cô lên săn sóc phụ, mà thật ra là cho an ủi cái tinh thần nhiều hơn. Biết được chuyện đó bà cũng buồn hiu hả? Rồi từ khi mẹ của cô Linh lên chăm cô, bà mới thấy con gái mình có nhiều cái điều bất thường. Không cần biết là ngày hay đêm, cứ hễ mà cô ngủ thì lại nghe tiếng la thất thanh: đừng có đánh tao nữa, tha cho tao đi. Có khi thì nói: trả con lại cho tao, sao lại bắt con tao đi vậy? Bà mới kêu cô dậy. Lúc dậy tinh thần cô bấn loạn lắm. Cô nói là: mẹ ơi, có người đàn ông, ổng đen thui à, hở ra là ổng đánh con, đánh con xong là ổng bắt con của con luôn. Bà tội nghiệp lắm, nhưng mà đâu có biết làm gì bây giờ. Ban đầu chỉ nghĩ là bị mất con, bị ảnh hưởng tới thần trí, chứ đâu có nghĩ cái gì khác. Ở gần sớm thì cũng có một cái chùa. Bà mới nói chú là: thôi mẹ dắt vợ con đi chùa, một là thắp cây nhang cho Phật, hai là tới đó nghe mấy sư đọc kinh kệ, để đầu óc của nó được nhẹ nhàng, được thanh thản hơn. Mà thêm lạ một chỗ nữa nè, khi dắt vô chùa nha, thì cô như một người khác, thần trí ổn định lắm, đi đứng bình thường, cứ như một người khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì trước giờ. Tự đi lại được, không có cần bà dìu dắt như ở nhà. Tự vào chánh điện thắp nhang, rồi ngồi chung với nhóm Phật tử đọc kinh một cách rất là bình thản. Nhưng mà khi mà ra khỏi chùa được một lát á, là cái tình trạng cũ nó quay lại. Bà thấy lạ quá đi, bà mới về bàn với chú. Thì ổng nghi nghi, ổng nghĩ bà nói chơi thôi. Nhưng mà khi ổng cùng bà mới để ý thì thấy cô lạ thiệt. Mẹ cô Linh mới nói: bây giờ phước chủ mai thầy đi, mình đem nó đi coi thầy, nếu mà đúng nó bị bệnh âm thì mình chữa. Gần nhà mẹ dưới quê có một cái ông thầy hay lắm, thấy ông thầy cũng hay chữa bệnh âm cho nhiều người trong xóm, mà ổng sống cũng tốt lắm. Sau này chú cũng có nói là lúc đầu chú muốn nhờ nhà chú Tiến, nhưng mà suy nghĩ lại rồi cuối cùng thôi, tại vì đợt trước xích mích với nhau, giờ không nhờ nữa. Mà cùng với mẹ cô Linh đưa cô Linh về quê bà để chữa trị, mướn một chiếc xe 7 chỗ, cả ba người về quê. Mà xe vừa chạy được một chút thôi là bác Tài thắng một cái rét lết bánh xe luôn. Chú giật mình hỏi bác Tài có chuyện gì. Bác Tài nói đâm trúng ai đó rồi. Tự nhiên đang chạy thấy có ông nào đen thui à, đứng ở giữa đường bất ngờ quá, nên bác Tài xử lý không kịp mới đâm trúng ổng luôn rồi. Thì bác Tài mới xuống xe kiểm tra thì ổng sững sờ luôn. Chú cũng bước xuống xe hỏi thì bác Tài nói: cái ông đen thui hồi nãy mất tiêu rồi, không có thấy đâu hết á. Kỳ lạ vậy đó. Rồi hai người quay trở vô xe. Bác tài xế nói lúc đó ổng run rẩy hết trơn à, không biết là mình nhìn nhầm hay là có chuyện gì đang xảy ra. Lúc này mẹ cô Linh mới khẳng định là cô đang bị cái bệnh gì đó về phần tâm linh rồi, cho nên là mới có người cản đường không cho mình đi. Vậy là trên suốt cái đoạn đường đi đó, bà cứ tụng kinh liên tục. Nói tụng thì tụng vậy chứ trên đường đi á, cứ hết trục trặc cái này tới trục trặc cái kia, vất vả lắm mới về tới được quê bà. Bà chỉ đường cho tài xế đi thẳng tới nhà thầy trong buổi trưa đó luôn, chứ không có chần chờ ghé nghỉ ngơi gì hết á. Tại vì sợ cứ mỗi giây mỗi phút trôi qua thì tính mạng con của bà nó càng nguy kịch hơn. Tới được nhà thầy, chú mới ẵm cô chạy vô cổng rào. Mẹ cô thì kêu thất thanh: "Thầy ơi, cứu con gái con với thầy ơi." Nghe bà kêu thì từ sau nhà có một ông già đi ra. Chú tả chứ cái ông già này chắc cũng cỡ hơn 70. Mặc bộ bà ba nâu, nhìn cũ kỹ lắm. Tóc thì bạc trắng, quấn khăn rằn, mà dáng đi quắc thước nhanh nhẹn lắm. Thì ổng vừa bước ra tới sân nhà, ổng không có nhìn vô gia đình chú liền, mà ổng nhìn ra cổng á. Ổng nói người ta tìm tới đây rồi, vậy mà vẫn còn chưa chịu buông tha, còn đứng đó nhìn cái gì? Mày có tin tao cho mày hồn phách không còn luôn hay không? Chú mới ngạc nhiên hỏi thầy đang nói chuyện với ai, tại vì ngó ra cổng có mỗi ông tài xế thôi chứ đâu có ai đâu. Ông thầy mới mở cổng vỗ vai chú, nói không có chuyện gì đâu, ra hiệu cho chú ẵm cô Linh vô nhà, kêu đặt lên tấm phản nó đi rồi lui ra đi. Mọi người xung quanh ở đó kêu thầy là thầy trực. Thầy làm về tâm linh và có chữa cho nhiều người lắm rồi, và đặc biệt là không có nhận tiền của ai hết. Ai tới chữa bệnh chỉ cần mua nhang đèn trái cây cúng là được. Lúc này khi chú vừa đặt cô nằm ở trên phản á, thầy trực mới tiến tới bàn thờ đốt 3 cây nhang lên, rồi cầm một cái dĩa, lấy chút tàn nhang trong lư hương, rồi mới tới gần chỗ cái phản chỗ cô Linh nằm. Nhìn cô rồi thầy nói là: "Nữ này bình thường miệng mồm cũng chua ngoa lắm, chứ không có thua gì ai đâu. Cái họa này là từ miệng mà ra. Nữ vừa bị người ta bỏ ngải, vừa bị cho âm binh quấy phá. Mà cái người bỏ ngải cũng là thầy luyện bùa phép luôn, chứ không phải người thường. Nhà cô cũng đắc tội với gia đình người ta trước, mới bị như vậy nè. Có điều người đó coi bộ hơi mạnh tay. Cũng may gia đình đưa nữ này tới đây sớm, chứ không mà chuyện nó cũng khó nói." Xong cái thầy mới đi ra đằng sau nhà. Lúc thầy quay lên có đem theo một cái chén nước. Thầy bắt hai ngón tay niệm chú gì đó, rồi hòa tro nhang lúc đầu mà thầy lấy để ở trong dĩa, chứ không có dùng bùa gì hết á. Thầy hòa xong mới đưa chén nước qua cho bà mẹ cô Linh, kêu đút cho cổ uống. Cô Linh uống xong, thầy nói là để cổ nằm đó đi, rồi đưa cho chú một cái thau, nói canh chừng nha, một lát nữa có ối là ối vô cái thau này. Xong rồi đem cái thau cho thầy coi, chứ không có được đem đổ. Giờ thầy ra sau bếp nấu cơm, để chút xong thì mọi người ăn. Thầy còn biết là cả nhà chú đi từ sáng tới giờ chưa có ăn gì nữa. Thì cô Linh nằm đó với bà, chú thì ra ngoài hút thuốc. Chút xíu thôi là nghe trong này cô Linh ho, bà mới hú chú vô. Chạy vô thì thấy cô ủa ủa mắt ói nè. Chú mới lấy cái thau của thầy đưa lúc nãy đó cho cô ói. Ói ra toàn là mấy cái thứ gì đen thui à, hôi thối vô cùng, có dòi bọ lúc nhúc ở trong nữa. Chú nhìn cô ói mà chú cũng nhờn nhợn muốn ói theo. Nhưng mà do đi từ sáng giờ chưa ăn uống gì nên là chú ói đâu có ra được cái gì đâu. Cô thì ói một thau luôn. Bà với chú còn thắc mắc: "Đêm qua vợ nó đâu có ăn cái gì đâu mà sao ói ra quá trời quá đất vậy?" Ói đâu một hồi thì nằm vật ra phản rồi thiếp đi. Chú mới kêu thầy lên cho thầy coi cái thau. Thầy lấy cái chiếc đũa khuấy khuấy lên, mà trong đó đâu phải chỉ có dồi đâu, còn nào là tóc, nào là kim tây, tùm lum tà la thứ hết ít. Cứ thấy thầy khuấy tới đâu là chú rùng mình tới đó, nhìn mà ớn lạnh luôn. Thầy nói cái người thầy đó dùng ngải trùng ký thảo, có nghĩa là nhìn bên ngoài thì những thứ mà thầy đó nuôi á, là những cái chậu cây bình thường, xanh tốt lắm, nhưng mà bên trong là những con trùng được nuôi luyện và cho ăn trứng gà, ăn máu động vật. Đôi khi trứng gà đó là gà lộn, chứ không phải trứng gà bình thường. Con ngải này mà nó mạnh như vậy là khi vào trong cơ thể cô Linh á, nó đã ăn và hút luôn máu của con cô. Thầy hỏi dạo gần đây á, vợ chồng mới mất một đứa con phải không? Chú gật đầu. Thầy mới nói thêm là cái người thầy bỏ ngải vào trong người cô Linh á, độc tới cái mức độ mà cho ngải vô trong người cô, ăn con của cô, mà còn cử thêm âm binh để hành hạ cái thể xác bên ngoài, khiến cho cô mất con nhanh hơn nữa. Mẹ cô Linh nghe thầy nói mà khóc nức nở luôn. Nói là con bà sống cái kiểu gì mà để cho người ta ghét tới mức như vậy. Thì chú ông lúc này ông đoán ra được cái người bỏ ngải là ai rồi. Mới hỏi thầy là bây giờ bệnh của cô á, có chữa được hay không? Thầy nói chữa được. Nếu mà đưa tới đây trễ 2 ngày á, thì tiên giáng trần cũng bó tay. Cũng hên là củ quyền còn phước đức, cũng dày, mới được che chở trên đường tới đây được an toàn. Thầy tiến tới bàn thờ lấy một cái chén gì đó mà có nước nó màu đỏ đỏ, rồi lấy một cây diếc long đặt xuống phẳng. Mới xuống bếp lấy lên thêm 3 quả trứng. Mới giải thích thêm là trứng này sẽ trục ngải ra khỏi cơ thể cô Linh, nhưng mà không phải trứng nào cũng làm được. Trứng phải là trứng của gà mái tơ chưa có trống thì mới làm được. Thầy vừa nói vừa lấy diếc long chấm lên cái chén nước màu đỏ đó, kêu bà vén áo cô Linh lên để cho hở bụng, mới lấy diếc long vẽ lên bụng bụng cô mấy cái ký tự gì đó giống như chữ Trung Quốc vậy. Rồi nhìn niệm chú ngữ mà chú nghe chú không hiểu gì hết á. Vừa niệm vừa lấy trứng lăn xung quanh bụng cô. Quả trứng đầu tiên lăn không sao, mà tới cái trứng thứ hai á, thì cô mới cục cựa người kêu là đau. Lúc này thầy càng lăn nhanh hơn, mạnh tay hơn nữa. Tới quả trứng thứ ba là cô Linh bả la dữ lắm rồi. Chú nhìn thầy làm mà cứ như là có cái gì nó ngọ nguậy ở trong bụng của cổ vậy. Cổ la được một chút là lại nằm ra ngất xỉu đi. Lăn xong, thầy mới kêu chú với bà lại coi thầy đập trứng. Cái trứng đầu tiên không có gì, chỉ có lòng trắng hơi chuyển hồng chút thôi. Cái thứ hai thì hơi đen lại chút xíu, và có những con dồi nhỏ trong. Cái thứ ba là chú giật mình luôn, đập ra toàn dồi trắng bóc, con nào con nấy uống nu luôn. Thầy nói cái này là những con trùng ngải chứ không phải con dồi đâu. Thầy bỏ hết vô cái thao ối của cô lúc nãy, đốt một lá bùa thả vô đó cho nó cháy rụi đi, rồi mới đổ vô một cái bọc, kêu chú đem ra sau giường chôn xuống. Nó thì xong xuôi hết mọi việc, thầy mới đi rửa tay sạch sẽ này kia, tẩy hết mấy cái quế khí đó đi, rồi mới bưng mâm cơm lên mời bà với chú ăn. Lúc đó là chú nhìn qua cô thấy sắc mặt đã hồng hào hơn đôi chút rồi, nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Thầy mới nói cứ để nó nằm đó đi, nó tỉnh lại rồi tính sao, giờ qua ăn cơm đã. Kéo ghế ngồi xuống, nhìn vô mâm cơm chú sững sờ luôn. Chỉ có rau luộc với đậu hũ chiên với chao, đạm bạc dữ lắm. Chú nói là được biết là thầy chỉ ăn chay thôi, chứ trước giờ thầy đâu có ăn mặn đâu. Cơm nước nghỉ ngơi được khoảng 1 tiếng thì cô Linh tỉnh lại. Lúc này cô bình thường rồi, nhưng mà nói năng hơi khò khè, tại vì còn yếu. Thầy mới đưa cho chú lá bùa, kêu cô mang theo bên mình, tại vì bị người âm quấy phá xâm nhập một lần rồi, là về sau rất là dễ bị xâm nhập nữa, nên mang bùa hộ thân để mà tránh né được tà khí xâm nhập hay là những thứ không sạch sẽ bám theo. Thầy nói trong cái chuyện này cô cũng có một phần lỗi mà. Sống ở đời đừng có quá cố chấp hơn thua một việc, mà làm ảnh hưởng tới người khác rồi tự gieo nghiệp cho mình. Sống phải cố gắng mà tu tâm tích đức một chút, sau này sẽ có đứa con mới. Chứ đứa con đầu nó đã ra đi để nó gánh cái nghiệp cho cô rồi đó. Thì lúc đó cô Linh chỉ biết ôm mặt khóc thôi. Thầy nói thêm, sau khi thầy gỡ ngải cho cô, thì trùng ngải nó sẽ quay lại nó cắn cái người bỏ ngải cô. Và thầy cũng đoán được là người kia đã bỏ ngải, đã dùng chính cả tính mạng của mình để mà cược vào đó. Có lẽ khi trùng nó trả lại chính chủ thì cũng không có sống được bao lâu nữa, vì ngải của người thầy này gieo quá mạnh tay để mà mong muốn lấy mạng cô luôn rồi. Kết thúc mọi chuyện, gia đình cô chào tạm biệt thầy. Chú có dúi vô tay thầy mấy triệu nhưng mà thầy đâu có nhận, chỉ lấy đúng 100.000 mua nhang đèn. Thầy nói số còn lại gia đình đem đi làm từ thiện giúp cho thầy. Rồi thầy cũng khép hàng rào tre lại quay vô nhà. Gia đình cô cũng ở lại nhà mẹ cô 1-2 ngày rồi mới quay trở lại. Khi cô về tới nhà đó thì hàng xóm cũng ra hóng hớt. Đúng là nhìn sắc thái hồng hào tươi tỉnh chứ không có còn xanh xao hốc hác nữa. Thì chú Tiến, người ta mới để ý người ta thấy. Mấy cái bữa đó chú đóng cửa im ỉm trong nhà. Những cái nhà ở gần nhà chú thì nói lại là mấy nay chú ho dữ lắm. Cô Bình nói là chú còn ho ra máu nữa. Cô Bình vợ chú Tiến á. Chú Tiến mới kêu cô Bình gọi điện cho thầy của chú xuống trị bệnh cho chú. Thấy chú Bình cả sớm cũng qua hỏi thăm. Có người còn hỏi chú là sao không thấy chú đi chữa bệnh, chứ để làm chi mà nặng vậy. Chú nói bệnh của chú không có chữa được, khó chữa lắm. Chỉ có thầy chú mới chữa được hay không thôi. Được đâu đó 2 ngày thì có một ông già lạ mặt lắm. Tóc thì để dài mà búi cao lên, tướng tá thì hơi ốm, chát cái tai nải đi vô sớm. Vừa đi vừa nhìn rồi mới bắt đầu mới đi hẳn vô nhà chú Tiến. Ông đi vô là hàng xóm tò mò, sao nhìn ổng kiểu cách ăn mặc lạ quá đi. Có mấy người nhiều chuyện thì người ta bắt đầu lại qua đi lại để hóng hớt. Thì nghe chú Tiến cầu xin: thầy ơi cứu con với, con lỡ háo thắng một lần thôi, xin thầy cứu con. Người ta thấy là ông già nắm tay chú Tiến, dỗ dỗ: nghiệp con gieo thì con phải trả. Lúc trước thầy dạy đạo pháp cho con, thầy cũng nói là ngải nuôi là dùng nó để chữa bệnh cứu người, chứ không phải đem nó đi hại người. Con đã sai với lời thề trước tổ thì nghiệp con phải gánh là chuyện dĩ nhiên, thầy không có nhúng tay vô cái việc này được. Rồi thầy cũng từ giã ra về. Chú Tiến cứ nhìn theo thầy của mình mà khóc, giống như một đứa con nít bị cha mình bỏ rơi vậy đó. Ông khóc tới nỗi mà người ta đứng đó người ta nhìn ta muốn khóc theo luôn. Rồi từ từ người ông nổi nhiều cái mụn, cái hạt gì đó lạ lắm, to nhỏ đủ hết, mà nó cứ tím xong rồi nó đen thui. Cô Bình đưa đi bệnh viện thì cũng chỉ cho mấy chai thuốc về sức chứ đâu có ăn nhập gì đâu. Thấy nó mọc ra càng ngày càng nhiều thêm mà không có bớt. Rồi cho tới một cái buổi tối đó là chú Tiến ngồi trước cửa nhà rờ vô mấy cái chậu cây ngải của mình. Mà lúc này mấy cậu chậu cây nó vàng hết rồi, nó không có còn xanh tốt nữa. Rồi thấy chú khóc, cô Bình mới hỏi: sao vậy? Chú nói: em ơi, âm binh tụi nó tới rước anh đi rồi, nó đứng quá trời, chật nứt đường luôn rồi. Nhưng mà cô Bình cô đâu có thấy cái gì đâu. Thấy hàng xóm kéo nhau đi nhiều chuyện là lúc đó Bảo cũng có đi theo. Chú nói âm binh tới rước, thì nhìn theo tay chú chỉ á, Bảo cũng thấy có mấy cái bóng mờ mờ đứng đó. Vậy rồi một lúc sau là chú học máu bật ngửa ra sau là chết đi luôn. Bạn thấy rõ luôn là cái hồn của chú xuất ra. Là mấy người đó đứng đó đó là người ta dẫn chú đi liền luôn. Thì lúc trước bạn có nói là bạn có mắt nhìn được những cái thứ mà người ta không thấy á. Cái đó là bạn nói thật. Nếu mà người ta không tin thì bạn cũng không muốn giải thích thêm để làm chi. Chỉ có những người mà có cái con mắt như vậy hoặc là được khai mở thì họ sẽ tin lời Bảo nói. Cô Bình đau buồn dữ lắm. Nhưng mà riêng đứa con gái của chú thì không có buồn là mấy. Tại vì lúc nó còn nhỏ chú đối xử không có tốt với nó, nên nên chú mất nó cũng cảm giác không có quá gì gọi là quá buồn. Trong đám tang chú Tiến thì thầy chú lại trở về một lần nữa. Ông cũng làm lễ cho chú, rồi thu hồi mấy cái tấm hình mà chú đem về thờ đó. Những cái gì liên quan tới chú ông đều đem đi hết. Nói chung là sau cái chuyện qua đi, người ta thấy cô Linh sống trầm tính hơn, biết điều với bà con hàng xóm hơn nhiều lắm. Rồi sau này nữa cô Bình cũng có bước thêm bước nữa với người sau, nhưng mà không có con cái gì, chỉ ở vậy với người sau thôi. Bởi hơn thua nhau làm chi, để rồi đâu có được cái gì. Người thì mất con, người mất mạng, tốn tiền tốn của, gánh lấy biết bao nhiêu là đau thương. Sống chậm lại một chút, nhịn nhau một chút, thì cuộc sống nó đẹp hơn nhiều lắm, phải không bà con? Tất nhiên là tên nhân vật ở trong chuyện Bảo cũng thay đổi rồi, để tránh ảnh hưởng tới những người họ vẫn còn sống mà. Cảm ơn Bảo vì một lá thư rất là hay. Cảm ơn quý bà con rất nhiều. Chúc bà con một đêm ngon giấc nhé.